Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cái này, Hứa Quế Chi cầm tờ thông báo trên tay, không biết nói gì hơn. Thôi, chuyện của bọn trẻ để chúng tự giải quyết đi. Dương Quyền Đình nói, Chiêu Chiêu lần này đi thực tế cũng chưa hẳn là không tốt. Ít nhất cũng có lợi cho công việc sau này. Bố mẹ yên tâm đi. Chu Chiêu Chiêu cười nói, con sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Đỗ Quế Chi nhìn nụ cười trên mặt con dâu, càng thêm xót xa. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho con mang lên tàu ngay. Rồi quay sang Dương Quyền Đình, mẹ không quan tâm trường sắp xếp thế nào, bố phải xoay cho con vé giường nằm. Người khác bà không quản, nhưng Chiêu Chiêu là con dâu, đặc quyền này nhất định phải có. Anh bảo Tiểu Triệu đi sắp xếp. Dương Quyền Đình nói, con dâu đi dù là thực tập hay tìm con trai, họ đều phải ủng hộ. Quyền lợi nhỏ này vẫn có thể xoay được. Thậm chí Dương Quyền Đình còn bảo tài xế đưa cả hai vợ chồng lên tàu tiễn Chu Chiêu Chiêu. Lại còn mua vé sân ga để đưa con dâu lên toa giường nằm ổn định xong mới xuống. Khiến mọi người trên tàu tưởng Hứa Quế Chi là mẹ ruột của Chu Chiêu Chiêu. Mẹ cô chiều cô thật đấy. Một chị lớn tuổi ghen tị nói. Chu Chiêu Chiêu cười, không giải thích đó là mẹ chồng. Chỉ gật đầu, vâng, ai ngờ vừa nói xong, Hứa Quế Chi đã vội vàng lên tàu lần nữa. Xem mẹ này, quên mất thứ quan trọng thế này. Đây là số điện thoại của thằng khốn ấy. Con cất kỹ nhé, bà đặt tờ giấy vào tay Chu Chiêu Chiêu. Nếu nó dám bắt nạt con, về đây mẹ sẽ dạy nó một bài học. Chị kia nghe mù mờ. Bác không phải mẹ ruột của cô ấy à? Ồ, tôi là mẹ chồng. Hứa Quế Chi cười, nhưng cũng như mẹ ruột vậy, bà thật lòng xót xa cho Chiêu Chiêu. Ai bảo bà không sinh được con gái? Chị kia nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt đầy ghen tị. Tàu sắp chạy, Hứa Quế Chi dù không nỡ cũng phải xuống. Cuối cùng, tàu cũng khởi hành. Chu Chiêu Chiêu không rảnh rỗi, cô thu dọn đồ đạc rồi nhờ chị kia trông hộ, định đi tìm Lưu Tương. Lần này Lưu Tương cũng tham gia, nhưng trường chỉ mua vé ngồi cho họ. Nhưng khi đi qua toa ăn nhìn thấy toa vé ngồi phía sau chật ních người, Chu Chiêu Chiêu lập tức từ bỏ ý định tìm Lưu Tương. Trời ơi, lối đi cũng đầy người, đáng sợ quá. Lưu Tương lúc này cũng muốn khóc, ai ngờ tàu lại đông đến thế, lại đang là mùa hè, mùi mồ hôi cùng các thứ mùi khác hòa lẫn, khiến người ta buồn nôn, nhưng biết làm sao được, vẫn phải chịu đựng. Tàu mới chỉ đi được một lúc, đến chiều, Lưu Tương không chịu nổi nữa, mấy bạn cùng đi cũng mặt mày xanh xám. Tớ đi vệ sinh chút, Lưu Tương nói, nhân tiện tìm Chiêu Chiêu, rồi nhờ bạn trông đồ hộ. Vừa đứng dậy, một người đàn ông trung niên đã nhanh chóng chiếm chỗ. Lưu Tương đành phải chen lấn đi về phía toa vệ sinh. Tưởng vào được nhà vệ sinh sẽ đỡ, ai ngờ mở cửa suýt hét lên. Hóa ra trong đó cũng có người. Người đó đang ngủ gục trong toilet. Thấy có người mới miễn cưỡng đứng dậy. Lưu Tương đi vệ sinh xong, cắn răng đi tiếp về phía toa giường nằm. May là toa cô ngồi không xa toa giường của Chu Chiêu Chiêu lắm. Chỉ qua 3 toa ngồi và 1 toa ăn là tới. Nhân viên tàu định không cho qua, nhưng khi Lưu Tương xuất trình thẻ sinh viên đại học tỉnh thành mới đồng ý. Khi tìm thấy Chu Chiêu Chiêu, Lưu Tương cảm thấy mình như được hồi sinh. Uống nước đi, Chu Chiêu Chiêu vội rót nước, lại lấy bánh và thịt bò kho mẹ chồng chuẩn bị. Ăn chút gì đi. Lưu Tương đói lả, từ sáng lên tàu đến giờ chưa uống ngụm nước nào. May mà mang theo bình thủy tinh, giờ uống nước Chu Chiêu Chiêu rót liền mấy ngụm. Khát C, H, E, T đi được. Cô thở phào, cậu không biết đường đi kinh khủng thế nào đâu. Chiều nghỉ ở đây đi. Chu Chiêu Chiêu nói, tối xem có ra tòa ăn ngồi được không. Tòa giường chắc không cho ngồi qua đêm. nhưng bảo Lưu Tương mua vé giường thì điều kiện gia đình cô không cho phép. Tòa ăn có cho ngồi không nhỉ? Lưu Tương do dự, chủ yếu là mùi tòa ngồi quá kinh khủng. Tối cậu mua một bữa ăn tối ở đó. Chu Chiêu Chiêu nói nhỏ, xem họ có cho ngồi qua đêm không? Lưu Tương nghĩ rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi, một bữa ở tòa ăn không hề rẻ. Chu Chiêu Chiêu không nói thêm, chỉ lấy đồ ăn mẹ chồng chuẩn bị chia cho bạn. Ăn nhiều vào, Lưu Tương ngại ngùng, cô chỉ mang theo chút bánh bao và trứng mua ở căng tin trường. Tớ đang thèm bánh bao trường mình. Cô cười, cùng Chu Chiêu Chiêu trao đổi bữa ăn. Buổi chiều ngủ một giấc, tối Lưu Tương mới quay về toa ngồi. Cậu với bạn thân ghê. Chị kia cười nói với Chu Chiêu Chiêu. Ừ, chúng tớ cùng phòng ký túc xá. Chu Chiêu Chiêu đáp, Lưu Tương thường ngày cũng hay giúp đỡ cô. Chị kia nhìn Chu Chiêu Chiêu chăm chú. Các cô là sinh viên đại học à? Đến Tân Cương làm gì thế? Đi thực tập, Chu Chiêu Chiêu nói. Chị kia ngạc nhiên nhìn cô, rồi chân thành nói, các cô đáng khâm phục đấy. Đặc biệt là cô gái trước mặt, nhìn đã biết là được gia đình nuông chiều. Điều kiện Tân Cương rất khắc nghiệt. Chị kia nhắc nhở thiện ý, Chu Chiêu Chiêu nói cô biết. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, khi nhìn thấy sa mạc mênh mông, cô vẫn choáng váng. Cô không biết đơn vị của Dương Duy Lực có phải cũng ở nơi hoang vu thế này không? Phiêu Vũ miên miên cô lẽ, còn tồi tệ hơn cô tưởng. Chị ơi, ở Tân Cương chỗ nào viết thư lại dùng số vậy? Chu Chiêu Chiêu nghe nói chị này là người Tân Cương. Bèn hỏi, à, cái này chị biết. Binh đoàn hay quân đội đều dùng số. Chị kia cười nói, nhà cô có người trong quân đội à? Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Ánh mắt hướng ra sa mạc bên ngoài cửa sổ. Không biết giờ này Dương Duy Lực đang làm gì. Còn người đang bị nhớ nhung thì hoàn toàn không biết Chu Chiêu Chiêu đã trên đường đến Tân Cương. Khi điện thoại reo, anh đương nhiên không thể nghe. Hộ lý cúp máy rồi chạy vào báo cáo. Đỡ tôi dậy, Dương Duy Lực muốn ngồi dậy. Nhưng hộ lý đâu dám cho. Bác sĩ dặn ít nhất phải nằm nửa tháng mới được ngồi. Vậy, cậu đi đón người giúp tôi. Dương Duy Lực nói với hộ lý. Không, không đón được. Cách chương.